Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 90 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì mà thôi. Hiện giờ là đang là 6 giờ sáng. Mình cả đêm chưa ngủ rồi. Nên là bây giờ cũng khá là mệt. Có thể sẽ xuất hiện tình trạng vừa đọc vừa ngủ gật. Nên là quý vị mà có thấy mà nó kiểu như là ngáo ngáo tí thì cũng thông cảm mình. Mình sẽ cố lốt tập này và đi ngủ đến khoảng 2 giờ chiều. Thì mình sẽ dậy đi ăn cơm và đi làm. Thì đến khoảng 12 giờ đêm mình sẽ về. Sau đó thì là lại tiếp tục ngồi thu truyện đến sáng. Sau ngủ ăn cơm. Các bạn có thể nhận ra một vòng sinh hoạt của mình thì nó cũng khá là mệt, nên là cũng có nhiều quý vị các bạn thì không có chuyện nghe. Thực sự là mình cũng chưa có hôm nào là mình không phát chuyện cả. Chỉ có hai hôm là mình do mình bận, mình ốm, bận đi khám thì là mình phát mỗi hôm một tập. Thì cũng khá nhiều ý kiến là bảo là mình không tập trung cho bộ truyện hay là như thế này như thế kia, thì cũng không phải đâu. Quý vị cũng thông cảm cho mình một chút, bởi vì đấy, quý vị thấy cái thời gian làm việc của mình ấy, nó gần như là không có chỗ trống luôn. Bây giờ là 6 giờ kém, thì thu xong chắc cũng phải tầm, ít nhất cũng phải là 7 giờ. Thu xong, xong rồi, mình chưa nói khâu edit các thứ rồi xong xuất video các thứ nữa. Thì thu xong cũng phải tầm 7 giờ, nên là từ 7 giờ mà ngủ đến tầm 1 rưỡi, 2 giờ kém, dậy ăn cơm rồi đi làm, mấy các bạn thấy. Thì nó cũng khá là mệt. Thế nên là thi thoảng mà ví dụ mà có không có hoặc là mình phát nó không đúng giờ thì cũng mong quý vị thông cảm cho mình, hiểu cho mình. Mà thôi, bây giờ cũng không lan man nhiều nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Cái gì? Câu nói vòng cổ này của tôi là pháp khí phòng ngự? Ninh Khinh Tuyết lôi cổ trên vòng cổ kinh ngạc ra nói. Tô Tĩnh Văn gật đầu. Có lẽ không chỉ là pháp khí phòng ngự, vòng tay của tôi cũng giống nhau, có thể khiến cho người yên tĩnh, tĩnh tâm. Chỉ ít là một vài bệnh nhỏ đã không còn. Tôi nghĩ Diệp Mặc nếu thích cô như vậy, đồ đạc anh ấy tặng cho cô sẽ không bình thường. Cô nói vòng cổ của tôi cũng là Diệp Mặc đưa hay sao? Ninh Khinh Tuyết rốt cuộc hiểu rõ xuất xứ vòng cổ của mình, nhưng cô lại nhận lầm. Ngộ Quang Đại Sư nói qua, dây chuyền này là một vị tiền bối của ông làm. Ngộ Quang Đại Sư cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Người nọ nếu là tiền bối của Ngộ Quang Đại Sư, sao có thể là Diệp Mặc? Tô Tĩnh Văn trầm mặc. Cô biết Ninh Khinh Tuyết mất đi một phần trí nhớ, nhưng không phải nói cho một người là dù mất đi một bộ phận trí nhớ, phần quan trọng nhất vẫn có thể hồi tưởng lại một phần đấy sao? Thế nhưng, thế nào cô đối với Diệp Mặc một chút ấn tượng đều cũng không có. Thậm chí nghe Lý Mộ Mai nói, ấn tượng cô đối với Diệp Mặc còn dừng lại trên người Diệp Mặc rất lâu về trước. Mặc dù có chút không vui, loại quên đi mất không còn một mảnh này của Ninh Khinh Tuyết. Nhưng thấy Ninh Khinh Tuyết nhìn mình chăm chăm, Tô Tĩnh Văn đành phải trả lời. Đúng vậy, đây là cô tự nói đấy. Lúc ấy tôi từ là trong miệng của cô biết được Diệp Mặc rất để ý cô. Cho nên... Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt cây côn gỗ, đem côn gỗ nhặt lên đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, cô đánh một gậy vào cổ tôi đi. Tô Tĩnh Văn tiếp cây côn gỗ lắc đầu. Khinh Tuyết, kỳ thật cô còn không hiểu rõ cái gì là pháp khí phòng ngự. Cô đeo ở phía trên cổ, nhưng không nhất định phải đánh vào cổ của cô mới có tác dụng phòng ngự. Chỉ là đánh vào chỗ khác cũng có tác dụng phòng ngự giống nhau. Tùy tiện đi, cô đánh được rồi. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, cô hiện tại không rõ chính mình xuất phát từ tâm lý gì. Có lẽ là không muốn làm cho Tô Tĩnh Văn tiếp tục so sánh. Tô Tĩnh Văn bất kể dung mạo hay cái gì cũng không kém bao nhiêu so với Ninh Khinh Tuyết cô. Cho nên cô không muốn về mặt dũng khí không bằng Tô Tĩnh Văn. Loại tâm lý này rất là tinh tế. Ninh Khinh Tuyết cô chưa từng có loại tâm tính háo thắng đối mặt với phụ nữ này. Hôm nay không ngờ cô biểu hiện ra ngoài rồi. Tô Tĩnh Văn không chút do dự cầm cây côn gỗ đập xuống cánh tay Ninh Khinh Tuyết. Khi côn gỗ chưa đụng tới cánh tay, Ninh Khinh Tuyết đã bị một lớp sáng nhạt ngăn trở. Trực tiếp đem côn gỗ đánh văng ra. Lần này Tô Tĩnh Văn không dùng toàn lực, nên côn gỗ cũng không có rời tay. Quả nhiên là thật đấy. Ninh Khinh Tuyết vuốt ve sợi dây chuyền này, có một vài nỗi khó hiểu bỗng sáng tỏ thông suốt. Lúc cô vừa tỉnh lại, dây chuyền này còn chút ảm đạm, sau thời gian dần khôi phục bóng sáng, chính là nơi vòng của mình vẫn có thể tự động khôi phục. Nghe Lý Mộ Mai nói, sau khi mình bị xe đụng phải không bị thương nặng, hóa ra cũng bởi dây chuyền này. Hẳn dây chuyền này đã chặn lại đại bộ phận va chạm. Hơn nữa, dây chuyền này còn có thể trị liệu ngực đau của mình. Không biết mình có thể tỉnh lại, có phải quan hệ với vòng cổ hay không? Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết có chút ngẩn người, tâm tình bỗng nhiên suy sụp. Tuy rằng nơi này chỉ có cô và Ninh Khinh Tuyết hai người, nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy mình mới là người dư thừa. Cô đứng lên nói, Khinh Tuyết, tôi phải đi rồi. À? Ninh Khinh Tuyết vừa phản ứng vội vàng nói, cảm ơn cô, vừa rồi, Tĩnh Văn, hôm nay tôi mời cô ăn cơm. Tô Tĩnh Văn lắc đầu nói, không được, hay là lần sau đi, hôm nay hơi mệt. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, được rồi, sau này cô thường xuyên lại đây ngồi một chút. Đôi khi, tôi một người ở trong này cũng cực kỳ nhàm chán. Kỳ thật tôi rất thích và bội phục dũng khí của cô, vậy mà cô bỗng chốc liền đập xuống. Tô Tĩnh Văn khẽ mỉm cười, được rồi, về sau tôi sẽ thường xuyên qua đây chơi. Sau khi nói xong, Tô Tĩnh Văn đi tới cửa bỗng nhiên xoay người lại hỏi. Kỳ thật tôi đập xuống thực sự không quan hệ tới dũng khí, bởi vì tôi tin tưởng anh ấy, tôi mới có thể đập xuống. Tô Tĩnh Văn đi thật lâu rồi, Ninh Khinh Tuyết vẫn đứng ở cửa sân như cũ. Trong đầu vẫn còn câu nói kia của Tô Tĩnh Văn, cùng dũng khí không quan hệ. Hồi lâu, Ninh Khinh Tuyết mới thì thầm lẩm bẩm. Tôi bây giờ thực sự rất muốn biết, nếu tôi không mất đi trí nhớ, anh trong lòng tôi rốt cục là người như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một tháng thực sự có thể khiến cho tôi thay đổi ấn tượng nhiều năm hay sao? Tôi làm sao có thể chủ động không cùng anh đi hôn? Tôi làm sao lại có thể vì anh không để ý tới sống chết? Chẳng lẽ loại chuyện tình yêu này phát sinh trên người của tôi? Chỉ là Ninh Khinh Tuyết còn chưa kịp đóng cửa sân, bên ngoài lại đến một cô gái. Vẫn là một cô gái không kém mình và cô gái vừa rồi kêu Tô Tĩnh Văn chút nào. Ninh Khinh Tuyết nhìn cô gái đứng trước cửa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý niệm tưởng niệm vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ cô bé này cũng đến tìm Diệp Mặc hay sao? Vì sao những người tìm đến Diệp Mặc đều là con gái, đều là những người con gái xinh đẹp? Cô là ai? Đường Bắc Vi gần như đồng thời cùng Ninh Khinh Tuyết hỏi ra câu này. Đường Bắc Vi ở Tĩnh Nhất Môn chờ hơn nửa năm, Diệp Mặc vẫn không trở về. Cô có chút nhớ anh trai. Dù sao trên đời này chỉ có một người thân này, cho nên cô mới cố ý nói với Tĩnh Nhàn Sư Thái một câu, đến tìm Diệp Mặc. Chỉ là cô trở lại vườn nhỏ ở Ninh Hải, không nhìn thấy Hứa Vi, cũng không thấy anh trai Diệp Mặc, mà thấy một người phụ nữ đẹp đến khó tin, thậm chí so với cô còn ưu tú hơn. Điều này làm cho Đường Bắc Vi có chút khó hiểu. Tô Tiên Khinh Tuyết, xin hỏi cô tới là tìm ai hay sao? Ninh Khinh Tuyết chủ động phá vỡ rằng co. Đường Bắc Vi trong mắt lộ ra biểu cảm thì ra là thế, lập tức cười nói. Ha, hóa ra là chị dâu Khinh Tuyết, em là Đường Bắc Vi, Diệp Mặc là anh em. Ha, vậy vào ngồi đi. Ninh Khinh Tuyết không cho là đúng, trên mặt lộ ra biểu lộ kỳ lạ. Cô bé trước mặt này nói mình là em Diệp Mặc, nhưng không họ Diệp. Diệp Mặc có một người con gái, em gái tên Diệp Lăng, Ninh Khinh Tuyết là biết đến. Nhưng Đường Bắc Vi cũng là em gái Diệp Mặc, cô chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa cô bé này gọi cô chị dâu thì thôi, nhưng cố tình lại thêm Khinh Tuyết. Chẳng lẽ cô còn chị dâu khác? Khinh Tuyết không biết, trong mắt Đường Bắc Vi, cô thật sự chính là có chị dâu khác, còn một chị dâu là Lạc Ảnh. Sau khi biết được Hứa Vi dọn đi rồi, Đường Bắc Vi có chút thất vọng. Có thể là vì chờ anh trai trở về, cô vẫn sẽ lựa chọn tạm thời ở đây. Ninh Khinh Tuyết không hỏi Đường Bắc Vi vì sao kêu Diệp Mặc anh trai. Có một số việc chỉ cần trong lòng biết là được rồi, không nhất định phải hỏi ra. Biết rõ Đường Bắc Vi không phải em Diệp Mặc, cần gì phải tìm những thứ xấu hổ này. Cô đối với Diệp Mặc không có loại khắc cốt di tâm này. Đối với bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp đến tìm Diệp Mặc cũng chỉ là ngạc nhiên, cũng không có cảm tức. Hai người đều không phải người nói nhiều, chỉ là một vài câu thì phát hiện không có lời gì thiệt có thể nói. Đường Bắc Vi bởi vì Ninh Khinh Tuyết là chị dâu, cho nên phần lớn đề tài có quan hệ với anh Diệp Mặc. Nhưng cùng Ninh Khinh Tuyết nói một lúc sau, cô phát hiện chị dâu Khinh Tuyết này đối với anh của mình gần như không có ấn tượng gì. Điều này làm cho cô cảm thấy anh trai vì vậy không đáng. Tuy rằng cô cũng từ lời nói anh được biết đến chuyện của Ninh Kinh Tuyết, nhưng đem anh trai của mình quên sạch sẽ như vậy, điều này khiến trong lòng Đường Bắc Vi rất không thoải mái. Vậy chị hiện tại đang tu luyện đến tầng thứ mấy? Đường Bắc Vi trong lòng tức giận, đem anh trai của mình quên mất. Điều mà anh trai dạy chị tôi nếu quên cũng kệ, nhưng nếu như không quên, cho thấy đây là một người phụ nữ bạc tình. Bất kể như thế nào cũng không thể để loại người phụ nữ này gả cho anh trai. Bởi vì Diệp Mặc nói qua với cô, điều hắn dạy rất là quý báu, dạy cho cô và Ninh Kinh Tuyết hai người, người khác đều không có dạy. Cái gì? Tu luyện tầng thứ mấy? Về mặt Ninh Kinh Tuyết mở mịt. Chị vậy mà thực sự không nhớ rõ anh dạy cho chị tu chân công pháp. Đường Bắc Vi bỗng nhiên có chút thông cảm, Ninh Kinh Tuyết hóa ra thực sự là cái gì cũng quên. Diệp Mặc hắn đã dạy tôi tu chân công pháp, là tu luyện cổ võ đấy sao? Trong lòng Ninh Kinh Tuyết bỗng nhiên sôi sục, cô nhớ tới lời nói của Ngộ Quang Đại Sư. Khi tu vi một người đạt tới trình độ nhất định thì sẽ lập tức là lúc sắp chết, người này có thể dùng tu vi suốt đời bao lấy một phần trí nhớ linh hồn quý nhất. Khi luân hồi, những ký ức này như cũ vẫn có thể nhớ ra. Chỉ có điều loại chuẩn này quá mức xa vời, hơn nữa quá trình này thậm chí sau khi chết cũng không ai có thể phá hư di thể, mới có thể có cơ hội rất nhỏ đạt tới. Tuy nhiên dù sao cách nói cũng là mờ ảo, lão nạp cũng chưa thấy qua bao giờ. Chẳng lẽ mình thực sự tu luyện cổ võ? Chẳng lẽ mình thực sự làm như vậy? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên mê man. Không phải cổ võ, là tu chân. Đường Bắc Vi lắc đầu, cô cảm thấy trong mắt Ninh Kinh Tuyết dường như lộ ra một tia cực nóng. Bắc Vi, em có thể nói cái gì là tu chân, dạy cho chị không? Vẻ mặt Ninh Kinh Tuyết nóng bỏng nói. Đường Bắc Vi chần chờ một chút, sau đó nói. Kỳ thật anh em đã dạy qua cho chị, chỉ có điều chị đã quên. Nhưng anh em nói qua tu chân công pháp này rất giỏi, nên không thể để cho bất cứ ai biết, cho dù cha mẹ chị cũng không thể cho họ biết. Em không biết hiện tại chị có thể làm được hay không. Chính là cha mẹ chị cũng không thể cho bọn họ biết. Ninh Kinh Tuyết có chút mê hoặc, tuy nhiên nghĩ một lát vẫn kiên định gật đầu. Mấy thứ này cha mẹ biết cũng không tác dụng gì. Đường Bắc Vi vừa mới đem khẩu quyết 3 tầng trước và phương pháp tu luyện dạy cho Ninh Kinh Tuyết. Điện thoại Ninh Kinh Tuyết liền vang lên. Là Ninh Trung Phi gọi tới. Ninh Trung Phi nói với Ninh Kinh Tuyết, sau khi ông ta trúng thầu khu vực châu Á lập tức liền gọi điện thoại cho Lam Dụ, mẹ của Ninh Kinh Tuyết. Chỉ có điều kỳ quái là Lam Dụ tuy rằng rất vui mừng, nhưng đã một hồi nói có việc, cúp điện thoại trước sau đó không gọi lại. Hơn nữa điện thoại gọi lại cho bà, cũng không gọi được. Hiện tại Ninh Trung Phi lo lắng vô cùng, chuẩn bị bỏ lại chuyện du châu đi Mỹ. Ninh Kinh Tuyết để điện thoại xuống, trong lòng thêm vài điều lo lắng. Nếu chẳng may mẹ ở nước Mỹ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Dồn dây đưa Diệp Mặc tới trước cổng Hồng Vũ Bang. Diệp Mặc quay lại nói với Thạch Khai Căn và Đồng Trụ. Hai người không cần cùng ta đi tới đó đâu. Hai người giờ tới Minh Ngọc Các chờ ta là được rồi. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Dồn dây thấy ngoài cổng đã có 7-8 chiếc ô tô đậu sẵn. Hiện tại lại chỉ có một mình Y mà đang là trong tình trạng mất đi một cánh tay như vậy. Y có cảm giác rằng chỉ cần mình dẫn cái tay người Hoa họ Diệp đến Liên Minh Ngầm thì cách cái chết không còn bao xa nữa. Nhưng Y biết nếu không đưa người này đi thì hiện tại mình cũng chẳng còn đường sống nữa. Thân thủ Diệp Mặc vô cùng đáng sợ. Y không có hy vọng gì có những kẻ có thể cứu Y được từ tay người này. Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của John Jay, Diệp Mặc lạnh lùng. Nếu mày còn do dự dù chỉ là nửa giây thôi, tao sẽ lập tức cho mày biến mất vĩnh viễn. Tao không tin là không tìm được kẻ nào có thể dẫn tao tới hang ổ của các người đâu. Không cần, tôi lập tức sẽ nổ máy ngay đây. John Jay biết rõ Diệp Mặc không phải chỉ đang đe dọa mình. Hắn nói được thì tất nhiên sẽ làm được. Màn giết chóc man dợ ban nãy y đã chứng kiến không sót một chi tiết. Tuy rằng chỉ còn lại một cánh tay, nhưng John Jay vẫn lái xe một cách rất dễ dàng. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đỗ ngay tại một khoảng trống trước một trang viên tư gia. Không cần vào trong, chỉ cần đứng ngoài Diệp Mặc đã biết tại sao xào huyệt Liên Minh Ngầm này còn lộng lẫy hơn, xa hoa hơn, không biết bao nhiêu lần so với cái Hồng Vũ Bang kia. Thần thức Diệp Mặc đã có thể hoạt động trong phạm vi hơn 200 mét, vậy mà thần thức của hắn chỉ quét qua được một góc của trang viên này. Diệp Mạc thu hồi thần thức, hắn phát hiện cổng chính cửa trang viên đã mở. Một vài người da đen, có vẻ như là người hầu vội vàng chạy ra, khom lưng chào Diệp Mạc và rôn ray, rồi đổ xô ra một tràng những tiếng cấu nước ngoài mà Diệp Mạc không hiểu chút nào. Rôn ray biết Diệp Mạc không hiểu liền phiên dịch lại. Hả? Tiền bối, Gia Sơn đang đợi ngài trong đó rồi. Người này là tới để dẫn đường đó. Diệp Mạc giật mình, nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, khẽ cười lạnh. Tên Chu Hành Sinh kia chí lớn, nhưng tài mọn. Diệp Mạc đã chém giết một trận ở Hồng Vũ Bang, chỉ chừa lại một mạng duy nhất là tay Rôn Dây thì bây giờ đang trong tay mình. Thế mà Gia Sơn kia nắm được tin tức nhanh như vậy, xem ra trong Hồng Vũ Bang nhất định có kẻ phản bội. Hồng Vũ Bang sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay tên tiểu tử này thôi. Bước vào trong, Diệp Mạc mới biết được cái gì gọi là xa xỉ. Bên trong có một hồ bơi rộng lớn mênh mông, rừng trúc bạt ngàn, phân bố rộng khắp không chỉ một chỗ, thậm chí còn có cả sân bóng và sân golf. Tất cả đều được thiết kế không khác gì với sân vận động bên ngoài. Bãi cỏ rộng lớn nối tiếp nhau như kéo dài vô tận, một sân bay mini được xây dựng. Trong đó có mấy chiếc trực thăng đang đỗ. Diệp Mạc bất giác nghĩ thầm, không biết tay Gia Sơn này rốt cuộc giàu có đến mức nào. Xào huyệt của một tay xã hội đen mà có thể xa hoa đến mức như dinh tổng thống thế này. Nước Mỹ quả nhiên là một nơi rất kỳ lạ. Nhìn đến đây, Diệp Mạc không khỏi cảm thấy kính phục cái đất nước kỳ lạ này. Tài sản cá nhân là thứ không thể xâm phạm. Bất kể ở đó là trang viên của một tay trùm xã hội đen khét tiếng hay chỉ là một bát xứ của gã ăn mày nào đó. Bởi tất cả đều bình đẳng với nhau. Chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là đã là đồ của anh thì người khác tuyệt đối sẽ không động tới. Gia Sơn đã hoạt động trong xã hội đen bao nhiêu năm như vậy? Như vậy thì không thể chưa bị chính phủ nước Mỹ sờ gáy bao giờ. Nhưng hiện tại gã vẫn sống ung dung tự tại như thế, chứng tỏ gã cũng có đối sách đặc biệt nào đó, hoặc điểm yếu của gã chẳng phải cái gì to tát và có sức mạnh ảnh hưởng tới gã. Ba người được khoảng 200-300 mét đi phía trước thì xuất hiện một kiến trúc hình bán nguyệt. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét qua một lượt để thăm dò. Kiến trúc hình bán nguyệt này được xây dựng giống như một sân vận động. Có điều quy mô của nó thì lớn hơn nhiều so với một sân vận động bình thường. Bên trong còn được bố trí một cách hết sức đặc biệt. Nó được xây dựng theo kiểu hình long chảo, cứ 20 mét trở lên có một chỗ ngồi. Không chỉ làm bằng kim loại đơn thuần mà dường như còn có một luồng điện được lắp bên trong mỗi chỗ ngồi. Trên 20 mét có một tầng vật cách điện. Trên tầng vật cách điện này là ghế ngồi. Thế nhưng xung quanh mỗi chỗ ngồi này đều có khoảng 4-5 tên cầm súng đóng giữ. Diệp Mặc vừa trông thấy thì đã rõ, mục đích là muốn người vào đó thì chỉ có thể bước vào mà không thể trở ra. Thật là một biện pháp thâm độc. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù thần tiên cũng khó thoát. Thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi rằng cái thứ giống như đáy nồi kia cũng được làm từ kim loại. Chỉ cần đứng lên đó là một cuộc điện thoại thôi, sẽ không có cách nào đứng vững nữa. Nơi này còn có mấy chiếc lồng, bên trong ngoài hơn 2 con sư tử hung hãn, còn có 2 con báo gấm và 1 con hổ già. Tất cả dường như đều đang đói mồi. Vì sao Gia Sơn lại chuẩn bị một màn đáng sợ như thế thì Diệp Mặc cũng không rõ, nhưng chắc chắn nơi này không phải được xây dựng để đón tiếp hắn. Đã tới rồi thì cũng chẳng phải sợ hãi làm gì. Nếu chỉ mới luyện khí tầng 3 thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dại dột mà bước vào chỗ này. Thực sự cho dù hắn mới ở tầng 3, nơi này chưa chắc có thể gây khó dễ cho Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc không phải kẻ thích đẩy mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hiện tại hắn đã ở lại luyện khí trung kỳ, tu vi tầng thứ 4. Một nơi như thế này đâu thể khiến hắn phải sợ hãi. Thần thức của Diệp Mặc khẽ động, lập tức một phi kiếm hiện ra ngay dưới mũi chân của hắn, nâng cơ thể hắn và Rôn Dây nhẹ nhàng bay vào bên trong. Diệp Mặc và Rôn Dây vừa vào đến bên trong thì cánh cửa kiến trúc hình tròn lập tức đóng sập lại, vang lên một tiếng ầm lớn đến gai người. Diệp Mặc lại chú ý tới Rôn Dây. Gã từ lúc bước vào bên trong thì gã luôn tỏ ra vô cùng căng thẳng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên Rôn Dây vừa vào bên trong lòng đã chạy ngay tới chỗ góc của đáy nồi, sau đó không ngừng dẫm lên một điểm trên mặt đất. Diệp Mặc lạnh lùng theo dõi hành động của gã Rôn Dây. Hắn đoán được Rôn Dây đang muốn tới một cơ quan ngầm nào đó, một nơi gã có thể thoát thân. Nhưng gã đã dẫm đến nửa ngày vẫn không có chút động tĩnh nào. Dường như tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trên gương mặt gã cũng tắt ngấm. Gã ngửa cổ lên hét thật to. Dồn dày, mày đã dám dẫn người tới đây. Ngay cả tay để phi đao cũng không còn nữa rồi. Chẳng lẽ vẫn còn muốn sống sao? Một thanh âm lạnh lùng từ bên trên vang vọng xuống. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới vị trí giọng nói ấy. Đó là một gã tầm 60, nhưng trông chưa tới 50. Diệp Mặc lập tức nhận ra đó chính là Gia Sơn. Khả năng nói tiếng Trung của Gia Sơn kém Gia Dôn Dây, nhưng cũng coi như là nói được vài câu. Gia Sơn mặt không biểu cảm nhìn Diệp Mặc. Mày thật lợi hại, 20 mấy người mà vẫn không đấu lại nổi mày. Hôm nay, tao đặc biệt sử dụng chảo đấu thú, cho mày nếm thử mùi vị của nó xem sao. Thanh âm của Gia Sơn không sói lắm, nhưng Diệp Mặc cũng nắm được nội dung đại khái trong lời nói của gã. Có lẽ Gia Sơn cũng biết tiếng Trung của gã rất hạn chế nên quay sang nói với một tên thấp nhỏ đang đứng cạnh. Mày qua phiên dịch cho Diệp tiên sinh. Tên thấp bé lên tiếng. Căn phòng này chuyên dùng cho những kẻ mà chúng ta không vừa mắt. Bên trong có những con thú rất hung dữ, khát máu, đang đợi sẵn để chiến đấu. Lát nữa, mày sẽ phải đấu với những con thú trong lồng kia. Nếu muốn sống thì mày chỉ có một cách duy nhất, đó là hạ gục được những con dã thú kia. Tất nhiên, chúng ta là những người xem kịch. Chỉ đến khi nào mày chết thì trò chơi mới kết thúc. Mày rất lợi hại, nhưng trước nay chưa kẻ nào dám đối đầu với Gia Sơn cả. Những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với ta đều chết thảm rồi. Bất luận đó là kẻ nào, bất luận gã ở địa vị gì. Giọng nói của Gia Sơn rất hùng hồn, nhưng sau khi được kẻ phiên dịch đứng cạnh dịch ra thì không giữ được sự hung hãn nguyên bản nữa. Gia Sơn nhìn Diệp Mặc một lượt, lắc đầu nói, người Hoa các ngươi luôn tự cho mình là đúng. Mày một mình dẫn dắt tới địa bàn của tao, cũng vậy. Cái tên Chu Hành Sinh ngu xuẩn kia cũng vậy. Gã không hề biết rằng tao muốn diệt trừ gã chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ban đêm, gã ngủ với bao nhiêu con đàn bà, ta đều nắm rõ cả. So với tên Bành Hán Văn năm xưa, thì gã còn kém xa lắm. Mà cho dù Bành Hán Văn, thì ta cũng chẳng cần dốc hết sức lực có thể tiêu diệt rồi. Diệp Mặc vẫn hết sức bình tĩnh, đợi cho Gia Sơn nói xong rồi, mới chậm rãi nói. Năm xưa vì sao mày tiêu diệt Hán Văn Bang, còn tung tích của chị Nhan, mày biết không? Gia Sơn cười ha ha. Ha ha ha. Chết đến nơi mà còn hỏi nhiều như vậy. Có điều, tao lại thích điểm này của mày đấy. Như vậy mới có cá tính chứ. Được lắm. Gia Sơn ta vì một con đàn bà khai chiến với bang phái khác ừ. Chỉ có tên Bành Hán Văn đó đầu óc ngu si mới nghĩ như vậy. Cho mày biết, chị Nhan kia ta cũng chỉ được nhìn thấy một lần từ xa. Dung mạo thực sự của ả thế nào, ta từ trước đến nay không hề biết. Hiện giờ lại càng không biết. Nói rồi Gia Sơn kinh miệt liếc mắt nhìn qua Diệp Mặc nói. Được rồi, giờ thì đến lúc trò chơi bắt đầu. Quả nhiên là như vậy. Diệp Mặc đã có thể chứng thực suy đoán trước đó của mình là không hề sai. Tên Gia Sơn này hoàn toàn không phải vì chị Nhan kia mà khiêu chiến với Hán Văn Bang. Gã muốn thâu tóm Hán Văn Bang để bành trướng thế lực hoặc có một nguyên nhân nào khác đó. Thần thức của Diệp Mặc phát hiện ra trong mắt của gã đàn ông thấp bé đứng cạnh Gia Sơn chợt hiện lên một tia kỳ lạ. Có vẻ như là hối hận, có vẻ như đang hoài niệm điều gì đó. Diệp Mặc không khỏi giật mình lập tức hỏi lại. Trước khi trò chơi bắt đầu, ta còn muốn hỏi một câu nữa. Gia Sơn cầm một chiếc điều khiển từ xa chỉ Diệp Mặc nói. Vì sắp tới mày sẽ đem tới cho ta một màn kịch hay. Ta chiếu cố cho phép mày lần này được hỏi ta thêm câu. Được, gã đứng cạnh ông làm phiên dịch cho ông là ai? Gia Sơn cười ha ha. Cố vấn của ta từ chỗ Hán Văn Bằng tới, tên là Tác Nhâm. Câu này Gia Sơn không hề dùng người phiên dịch mà dùng vốn tiếng Trung bập bẹ của mình nói. Hồ, Tác Nhâm, mày chính là kẻ năm đó đã bắn đứng Hán Văn Bằng, đúng không? Giọng nói của Diệp Mặc toát ra sát khí ghê người. Mặt Tác Nhâm biến sắc, những kẻ y biết là kẻ năm xưa phản bội anh em Hán Văn Bằng đều đã chết cả. Và lại mấy năm gần đây y không bước chân ra khỏi trang viên này. Biểu hiện của mình cũng hết sức giữ gìn, khiêm tốn. Vậy mà tên Diệp Mặc trước mắt này đoán được bí mật này, hắn quả thực không phải tay vừa. Y không biết rằng thần thức của Diệp Mặc lợi hại thế nào, đã nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi dù chỉ rất nhỏ trong ánh mắt của y ra sao. Thần kỳ hơn, Diệp Mặc còn biết được cả chuyện Hán Văn Bang bị tiêu diệt là do kẻ bên trong làm nội gián. Hắn liền liên hệ với các tình tiết lại với nhau, nói ra phán đoán của mình. Chẳng ngờ, vừa nói một câu mà đã trúng như vậy. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Tác Nhâm thì hắn đã có thể chắc chắn 100% phán đoán của mình là chính xác. Gia Sơn nở nụ cười thâm hiểm, đồng thời nhấn chiếc nút điều khiển từ xa trong tay. Lập tức mấy chiếc lồng sắt đồng thời tự động được mở ra. Những con dã thú bị bỏ đói lâu ngày cũng nhanh chóng vọt ra, xông thẳng về phía Diệp Mặc và Dôn Dây. Thấy Diệp Mặc chỉ cần một cước đã đá bay một con báo, Gia Sơn hét lớn. Bắn gãy chân thằng tàu kia cho tao. Ngay lập tức, hơn 100 người gần như cùng lúc nổ súng vào chỗ Diệp Mặc đang đứng. Tại nơi đó tóe lên từng lốm lửa, nhưng bóng dáng Diệp Mặc thì chẳng thấy đâu. Diệp Mặc lúc này đã bay vọt lên tới tận vị trí của bang chúng liên minh ngầm. Nhanh như cắt, nhấc bổng từng tên đang chĩa súng về phía mình, rồi ném thẳng xuống. Động tác của Diệp Mặc cực nhanh, chỉ đã một vòng hắn đã hạ sạch cả 100 tên của liên minh ngầm. Tất cả lúc bọn chúng bị ném xuống tận đáy của lòng trào, thì Gia Sơn mới có phản ứng lại. Bản lĩnh tay họ Diệp này vượt xa tưởng tượng của y. Đấu thú trảo này căn bản không nhằm nhò gì so với hắn. Từ đáy của đấu thú trảo vọng lên từng tràng tiếng kêu thét ghê rợn như xé ruột, khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi dùng mình sợ hãi. Ý niệm duy nhất trong đầu lúc này của Gia Sơn chính là nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Tác Nhâm kia còn nhanh hơn cả một bước, thế nhưng hai tên vừa đứng dậy gặp ngay khuôn mặt của Diệp Mặc. Diệp tiên sinh. Gia Sơn muốn nói vài lời ngon ngọt để xoa dịu Diệp Mặc, nhưng vốn tiếng Trung bập bẹ của gã lại không cho phép gã thực hiện điều đó. Gã có thể sống tới ngày hôm nay là bởi gã chưa bao giờ đặt mình trong tình thế nguy hiểm. Nhưng hôm nay, rõ ràng là đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, không hề sai sót dù chỉ một đi, vậy mà vẫn thức thủ trước tên họ Diệp. Động tác của hắn đã vượt qua cực hạn người bình thường, làm gì có ai có thể nhảy vọt lên cao hơn 10 mét cơ chứ, thậm chí trong thời gian ngắn như vậy hạ sát sạch hơn 100 người. Nếu như được làm lại, Gia Sơn không bao giờ lựa chọn cách đối đầu với tên người Hoa họ Diệp kia. Đường yên đường lành đang sung sướng hưởng thụ trong trang viên xa hoa lộng lẫy hơn cả dinh tổng thống này, bỗng dưng lại dây vào một cái tên Diệp Mặc kia. Tay kia không phải người, hắn là loại ma quỷ. Dù là đối mặt với ma quỷ thì gã còn cơ hội tẩu thoát, trước mặt người này thì đến một cơ hội nhỏ nhất cũng không có. Mày là Gia Sơn? Diệp Mặc không ngờ một tên trùm xã hội đen tung hoành bao năm như gã giờ có bộ dạng đang run sợ thê thảm như thế kia. Vâng, thưa Diệp tiên sinh tôn kính, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngài nương tay tha cho cái mạng hèn này, tôi sẽ đưa hết cho ngài. Gia Sơn cố gắng vận dụng vốn tiếng Trung của mình, khó khăn thốt ra từng chữ. Tiền của mày ở đâu? Giọng điệu Diệp Mặc rất thản nhiên, nếu thực sự có thể kiếm tiền thì hắn cũng chẳng ngại việc phải mang đi. Hiện giờ quả thực hắn đang rất thiếu tiền. Thấy Diệp Mặc đang bắt đầu hứng thú với đề nghị của mình, thì vội vàng lên tiếng. Mau giải thích lại cho Diệp tiên sinh. Mau! Tác Nhâm mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi run rẩy nói. Tiền của Gia Sơn đều đầu tư ở thị trường cổ phiếu. Ông ấy có cổ phiếu của 6 công ty buôn bán và 5 cửa hàng. Nhưng tất cả đều không thể trực tiếp chuyển thành tiền mặt được mà phải bán ra rồi mới có thể thành tiền. Nhưng nếu dùng danh nghĩa của Gia Sơn để thực hiện việc này thì sẽ gây sự chú ý cho FBI. Như vậy chẳng những ngài không lấy được tiền mà còn gặp phiền toái. Tác Nhâm, mày sao lại nói như vậy? Gia Sơn không hiểu gì hết, nhưng Tác Nhâm vừa nói gã có thể đoán được Tác Nhâm không phải đang nói giúp mình. Nói bây giờ Gia Sơn không có tiền mặt thì cái mạng của gã cũng khó đảm bảo được. Diệp Mặc nhìn Gia Sơn, nói vậy mày hiện không có tiền đúng không? Có, trong tài khoản ngân hàng tôi vẫn còn 50 tỷ đô la cơ. Gia Sơn lần này thì không dám để Tác Nhâm phiên dịch cho hắn. Diệp Mặc lấy thẻ ngân hàng của mình ném đến trước mặt Gia Sơn. Dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tiền mày vào trong này. Nói trước, tao không phải kẻ kiên nhẫn đâu đấy. Được, nhưng chuyển tiền xong tôi... Trước khi ấn nút gọi điện chuyển khoản, Gia Sơn có chút do dự. Bây giờ gã chỉ cần Diệp Mặc đồng ý tha mạng cho mình. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Đừng kích động tới sự kiên nhẫn của tao. Tao không có thời gian lôi thôi với mày đâu. Không đồng ý thì thôi. Cái mạng của mày xem như là quăng đi xuống dưới. Diệp Mặc còn chưa nói hết câu, Gia Sơn vội vàng lên tiếng. Tôi chuyển. Mặt gã tái mét, ôm điện thoại run rẩy ấn số. Trong tình thế cấp bách như thế này, gã thực sự không thể nghĩ ra được điều gì nữa. Trong đầu gã lúc này chỉ có thể tư duy một việc duy nhất, đó là một gã người Hoa trước mặt mà nói nhất định sẽ làm được. Tình cảnh thê thảm trước mắt thì biết, nhưng kẻ ban nãy đã bị Diệp Mặc ném xuống thì không ai có thể đứng dậy nữa. Còn những kẻ cố lê lết bò lên thì chỉ được 3-4 bước đã ngay lập tức bị dã thú xé xác. Tác Nhâm nhìn vẻ run sợ của Gia Sơn lúc này, trong đáy mắt y hiện lên một tia đắc ý. Y biết rằng cho dù gã chuyển tiền cho Diệp Mặc thì hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho gã, bởi vì y đã nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc một luồng sát khí lạnh lẽo và dữ dội. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào còn sống rời khỏi nơi đây. Trong lòng y lúc này cũng không khỏi trào nên cảm giác kinh hãi. Cao thủ y đã gặp nhiều, nhưng loại cao thủ như Diệp Mặc thì đúng là lần đầu tiên thấy. Tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Mặc bay vút lên, động tác nhẹ tựa khói mây, mà lúc đó y còn tưởng mình bị hoa mắt. Y biết rằng nếu đối mặt với loại cao thủ như Diệp Mặc thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện may mắn sống sót. Nếu như kẻ khác thì y đã sớm nghĩ ra cách để tẩu thoát. Nhưng trước mặt y đây là Diệp Mặc, mọi nỗ lực kháng cự chỉ là vô ích. Trong lòng y đã dấy lên một cảm giác dường như bất lực. Tên trẻ tuổi này quả thực quá mức đáng sợ, đứng cách xa mấy mươi mét mà vẫn nhận ra mình là phản đồ của hắn Văn Bang. Đã chuyển xong rồi. Gia Sơn cung kính dùng hai tay nâng tấm thẻ ngân hàng trả lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lại tấm thẻ nói, nếu xong rồi thì mày có thể xuống kia. Không, anh sao không nói đạo lý? Gia Sơn còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Mặc ném bay xuống dưới. Thân thể của gã lẫn vào trong vũng máu tanh cùng đám thi thể phía dưới. Tới lúc sắp chết, gã cũng không thể nghĩ thông. Rôn dây, có lần đã từng nói cho gã về tính cách của người Hoa Hạ. Hơn nữa, gã tiếp xúc với người Hoa Hạ qua nhiều năm. Quả thực đúng như lời Rôn dây nói. Đối với người Hoa Hạ, chỉ cần cúi đầu cung kính hoặc tung hô, thậm chí cho họ chút lợi lộc, thì họ sẽ mềm lòng tha mạng cho mình. Nhưng khi nãy, gã đã giao tất cả số tiền mặt còn lại của mình, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận kết cục đau đớn như vậy. Nhưng điều làm gã hối hận hơn chính là tại sao mình lại chế tạo ra cái đấu thú chảo này cơ chứ. Gã không bao giờ có thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mình trở thành con mồi trong chính trò chơi gã sáng tạo ra. Tác Nhâm không dám nhìn xuống dưới nữa, khuôn mặt trắng bệch đi vì kinh hãi của y đã thu hồi lại. Ánh mắt đang cố ý tìm lấy một tia hy vọng để tẩu thoát, dù là mong manh nhất. Diệp Mặc thản nhiên nhìn Tác Nhâm nói, mày rất thông minh. Xem ra năm xưa mày phản bội lại Hán Văn Bang như thế nào, còn cả tung tích của chị Nhàn nữa. Kể đi. Tác Nhâm run rẩy sợ hãi, mãi lâu sau mới lên tiếng. Tôi chỉ cần giữ lại cái mạng này thôi. Diệp Mặc lạnh lùng. Mày có tư cách ra điều kiện với tao ư? Mày không nói tao cũng có cách bắt mày phải khai ra. Trong mắt tao, mày không bằng một con kiến. Mày chính là Diệp Mặc, kẻ đã tiêu diệt tổ chức địa sát, đúng không? Tác Nhâm đột nhiên nói câu chẳng liên quan. Diệp Mặc thản nhiên. Không sai, mày quả thực rất thông minh. Đến chuyện này cũng biết, nhưng cho dù vậy thì đã sao? Quả nhiên là anh. Tôi lẽ ra nên nghĩ ra sớm mới phải. Tôi thật là một kẻ đần độn. Tác Nhâm tự nói một mình, không trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Mày đã không muốn nói, vậy thì đừng trách tao không khách khí. Khoan. Tác Nhâm đột nhiên trấn tĩnh lại, giơ tay ngăn cản. Thấy Diệp Mặc dừng tay, Tác Nhâm bắt đầu nói tiếp. Khi vừa nhìn thấy chị Nhan, tôi đã biết rằng nàng chính là người trong mộng của tôi. Cho nên tôi không chút do dự gia nhập vào Hán Văn Bang. Mười mấy năm nay, tôi vì Hán Văn Bang mà vào sinh ra tử. Đổ biết bao mồ hôi xương máu cũng không từ. Tất cả vì chị Nhan. Những câu sau dường như đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Tác Nhâm lại nói tiếp. Nếu tôi tiếp tục như vậy thì có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng có một ngày tôi không thể chịu nổi. Thực sự không thể chịu nổi sự dày vò khi phải che giấu tình cảm trong lòng nữa. Vì vậy tôi đã đến chỗ chị Nhan và bày tỏ với nàng. Tác Nhâm đột nhiên dừng lại, dường như đang hồi tưởng lại chuyện năm đó. Lát sau y lắc đầu tiếp tục nói. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng những thổ lộ của mình lại bị Bành Hán Văn nghe được. Bang chủ không chút lưu tình phạt tôi tam đạo lục động. Nói tôi to gan, dám đùa giỡn chị Nhan. Tôi biết, chị Nhan là nữ thần trong lòng của bang chủ. Bất kỳ ai cũng không được phép tiếp cận nàng. Nói xong, Tác Nhâm bèn vén ống quần lên. Trên đùi hiện ra 6 vết sẹo. Sự trừng phạt đó đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Và tôi quyết định phản bội Hán Văn Bang để gia nhập liên minh ngầm này. Mục đích chỉ có một, chính là lợi dụng Gia Sơn, nhờ gã đưa chị Nhan về với tôi. Ánh mắt Tác Nhâm hiện ra một sự quyến luyến, thậm chí điên cuồng. Thế nhưng sau đó tôi lại không tìm được nàng. Chẳng biết nàng đã đi đâu. Mặc dù nghi ngờ chị Nhan đã bị Giác Sơn giết hại, nhưng tôi không có bằng chứng nào. Từng giờ từng khắc tôi đều sống trong sự giày vò. Sự giày vò ấy không phải vì tôi phản bội Hán Văn Bang, mà sự giày vò đó là vì tôi đã hại chị Nhan. Dứt lời, Tác Sâm trở nên trầm mặc. Gia Sơn có lý gì để giết chị Nhan không? Diệp Mặc hỏi. Tác Nhâm ảo não. Tôi nghi ngờ Gia Sơn muốn tôi chuyên tâm làm cố vấn cho liên minh ngầm của gã. Không muốn tôi bị phân tâm vì một người con gái nên đã xuống tay với nàng. Gã sợ rằng khi có nàng bên cạnh, sẽ có một ngày tôi sẽ phản lại gã như Hán Văn Bang. Nhưng tất cả chỉ là những phỏng đoán của tôi mà thôi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác Nhâm một cái nói. Mày không có tác dụng gì nữa, vậy thì xuống kia làm bạn với họ đi. Nói xong, Diệp Mặc dùng một tay nâng Tác Nhâm định ném y xuống. Nhưng lúc này Tác Nhâm vội vàng hét. Diệp Mặc, anh không thể giết tôi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác Nhâm. Tại sao tôi không thể giết anh? Tác Nhâm vội vàng. Mẹ vợ của anh bây giờ đang trong tay tôi. Nếu anh giết tôi, mẹ vợ anh chắc chắn không sống nổi. Diệp Mặc nhíu mày một cái, tuy rằng hắn chắc chắn không có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng mấy ngày trước quả thật Ninh Trung Phi đã ở San Francisco, Mỹ. Ngộ nhỡ chuyện này là sự thật thì sao? Bỏ Tác Nhâm xuống, Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Bà ấy đang ở đâu? Tôi có thể nói cho anh biết ngay, nhưng anh phải đảm bảo sự an toàn cho tôi. Tác Nhâm không chút do dự nào nói. Ý biết bây giờ cơ hội bảo toàn sinh mệnh duy nhất của y. Vậy thì không cần nữa. Không chút nghi ngờ, Diệp Mặc giơ tay chỉ về phía rông giữa lông mày của Tác Nhâm. Hắn sẽ không bao giờ đi thương lượng với một người như vậy. Hắn có quá nhiều cách khiến cho người này nói sự thật. Ánh mắt Tác Nhâm lộ vẻ mê man. Diệp Mặc lập tức nói. Hãy nói toàn bộ những gì anh biết về mẹ vợ tôi ra. Tác Nhâm mù mờ mê man. Ninh Trung Phi và Lam Dụ đại biểu dược phẩm Phi Dụ muốn cùng hợp tác với dược phẩm GCKG của nước Mỹ. Tôi vì có một người bạn ở dược phẩm CKG nên biết được chuyện này. Vì danh tiếng của anh ở Hoa Hạ rất nổi nên tôi chuẩn bị điều tra cặn kẽ tư liệu về anh. Chỉ có điều cuộc điều tra này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thì anh đã đến đây. Chỉ là tôi còn biết Ninh Kinh Tuyết dược phẩm Phi Dụ là vợ anh, Lam Dụ và Ninh Trung Phi là bố mẹ vợ của anh. Diệp Mặc cau mày. Vậy hiện tại Lam Dụ đang ở đâu? Tác Nhâm lập tức trả lời. Tôi không biết, chỉ nghe nói sau khi bọn họ rời khỏi dược phẩm CKG thì không biết đã đi đâu. Tôi chưa hề làm gì với bà ấy, tôi chỉ nhất thời nguy cấp nói ra để bảo toàn tính mạng. Hồ, hóa ra vậy, anh hãy cút đi cho tôi. Diệp Mặc giơ tay xốc Tác Nhâm lên rồi ném xuống, trong lòng không khỏi khâm phục cái tên lười lùn này. Trong một thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra được cách để bảo toàn tính mạng. Không thể không nói, đó là bản lĩnh của y. Tác Nhâm trên không trung đã tỉnh lại, dưới đáy nồi toàn thân đầy máu, mắt y ánh lên một tia tuyệt vọng. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, bang hội ở đây đều bị hắn giết rồi, còn lại đều là làm thuê, giết hay không giết không quan trọng. Nói tóm lại lần này vẫn có thu hoạch, có thể nói trực tiếp hắn đã diệt đi liên minh ngầm, còn kiếm lời được một khoản tiền. Cho dù liên minh ngầm vẫn còn lại một số người, nhưng lại không dậy nên nổi bao nhiêu sóng gió. Lại thêm liên minh ngầm những năm gần đây đắc tội nhiều người như vậy. Nói không chừng hắn vừa cất bước, liên minh ngầm sẽ bị người tiêu diệt. Không nói đến ai khác, chính là người họ Chu, Hồng Vũ Bang đó. Diệp Mặc không tin y không bắt được cơ hội này. Nếu đến cơ hội này không nắm được, Hồng Vũ Bang sẽ không còn tồn tại tới hôm nay. Mười mấy quả cầu lửa đã được đánh ra, chiếc chảo đấu thú này liền biến thành biển lửa. Diệp Mặc lúc này mới rời đi. Nhưng xem ra phải tìm được chị Nhan, còn nhất định phải đi lên Hà Bang, nơi đã lấy được vòng tay. Nhưng lấy được chiếc vòng tay đó đã bị đồng trụ giết, mất đi một manh mối. Tuy Diệp Mặc biết được Lam Dụ không có chuyện gì, nhưng dù sao Lam Dụ cũng coi như mẹ vợ của mình. Nếu bà đã tới San Francisco, hơn nữa còn bị Tác Nhâm biết được, đến hỏi tung tích của bà cũng không có gì. Nơi đây, gần đây là phạm pháp hoạt động thường xuyên, nếu chẳng may rơi vào tay bọn họ, chắc chắn không tốt. Tuy rằng khả năng này rất hiếm, nhưng nếu đến đây rồi thì hỏi chút có sao đâu. Lúc Diệp Mặc trở lại Minh Ngọc Các, Thạch Khai Căn và đồng trụ đã đợi đến cảm thấy nóng lòng. Tuy trong thời gian Diệp Mặc và Dôn Say rời khỏi không phải dài, nhưng Liên minh ngầm Đông Nam Á sớm có danh tiếng ở khắp phu phố Hoa Hạ, là sự tồn tại không thể trêu chọc. Nếu chẳng may anh Diệp, bọn họ xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định cũng game over rồi. Thấy Diệp Mặc bước vào, hai người thở phào nhẹ nhõm. Lão Hạ biết Thạch Khai căn tìm Diệp Mặc để nương tựa. Biểu hiện ông cũng không còn là trạng thái vạn vật không tồn tại nữa, mà thể hiện thái độ với Diệp Mặc một thái độ tôn kính. Trên gác của Minh Ngọc Các, Diệp Mặc triệu tập Thạch Khai căn cùng đồng trụ tới hỏi. Liên minh ngầm đã hết rồi, các anh không cần lo lắng. Tôi bây giờ muốn hỏi các anh biết ở đây có dược phẩm CGK không? Thạch Khai căn và đồng trụ tuy biết Diệp Mặc đã trở lại, đã nói lên liên minh ngầm đã xong đời, nhưng nghe đến tin tức này vẫn cảm thấy khiếp sợ. Diệp Mặc lúc này hỏi đến một chuyện khác, Thạch Khai căn lập tức gật đầu nói. Tôi biết công ty dược phẩm này là một công ty chế dược có quy mô lớn ở San Francisco. Địa điểm của công ty ở phía đông, nhưng trụ sở làm việc bọn họ ở trong một vịnh phồn hoa nhất. Diệp Mặc gật đầu. Tôi có quen một người tên là Lam Dụ, không lâu trước đây đã cùng công ty dược phẩm CGK đàm phán thương nghiệp. Dường như là đàm phán là chưa xong. Hiện nay các anh đi xem bà ấy hiện tại đang ở đâu. Chỉ cần biết được vị trí bà ấy là được rồi, không cần động đến bà ấy. Tiễn Thạch Khai căn vào đồng trụ, Diệp Mặc lần đầu tiên đi vào phố người Hoa. Hắn cảm thấy nơi phồn hoa nhất San Francisco hẳn phải là nơi này mới đúng. Chỉ có điều gần như tất cả TV của quán rượu và nơi nghỉ ngơi đều phát cùng một dạng tin tức. Đó là người ngoài hành tinh không rõ xâm lấn nước Mỹ. Nhân dân cả nước Mỹ cũng tổng động viên. Một khi phát hiện người ngoài hành tinh xâm lấn, lập tức sẽ kéo còi báo động. Không thể không nói ý thức cấp bách của người Mỹ quả thực rất mạnh. Vì bắt được một bóng đen, hơn nữa bóng đen đó giết chết một tàu ngầm. Ý thức cấp bách này lập tức trở nên chân thật. Đi dạo chưa đầy một giờ đồng hồ, Thạch Khai Căn liền gọi điện thoại mới mua của Diệp Mặc nói rằng phải báo cáo và đang chờ hắn ở Minh Ngọc Các. Lúc Diệp Mặc trở lại Minh Ngọc Các, không chỉ Thạch Khai Căn trở lại mà đồng trụ cũng đã trở lại. Hơn nữa còn mang về hai người, một trong đó là một người Hoa, bộ dáng không đến 30, đôi mắt rất có thần, bộ dáng cũng mạnh mẽ khác thường, trên người có một tia sát khí nhẹ nhẹ. Vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản, chỉ có điều tu vi y hơi thấp một chút, tuy nhiên cũng không qua hoàng cấp kỳ đầu. Nói một cái khác, y ở trên cổ võ cũng vừa mới nhập môn. Một tên khác là một người đàn ông da trắng, dáng người bình thường, đôi mắt chuyển động rất nhanh, nhưng khác ở chỗ y bị trói tới. Anh Diệp, tên này chính là Văn Nhạc Cơ, bang chủ đường bang. Hắn biết được đại ca muốn tìm Lam Dụ, nên cố ý trói lại. Thạch Khai Căn đi đến, vội vàng liền giới thiệu. Diệp Mặc có chút không hiểu nhìn Văn Nhạc Cơ, hắn muốn hỏi tin tức Lam Dụ, nhưng Thạch Khai Căn trói một tên nước ngoài đến đây làm gì? Văn Nhạc Cơ nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn, vội vàng ôm quyền làm lễ chào hỏi. Anh Diệp, danh tiếng của anh đối với tôi như sấm bên tai, chỉ có điều đáng tiếc là không có duyên được gặp. Hôm nay không ngờ Văn Nhạc Cơ tôi gặp được anh. Anh hãy cho phép tôi giống Thạch Khai Căn được cùng đi theo anh. Diệp Mặc nhíu mày nói, tôi sẽ không ở lại nơi này. Anh theo tôi làm gì? Văn Nhạc Cơ lập tức kiên định nói, nếu anh về Hoa Hạ, tôi nguyện cùng anh trở về. Nếu anh đồng ý, tôi ở lại tranh đấu tranh giành thiên hạ vì anh. Tôi nguyện ở lại đây. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Văn Nhạc Cơ. Anh rất có tâm kế. Anh biết tôi không để tới nơi quỷ quái này, nên anh muốn mượn tay tôi thượng vị. Anh biết không? Chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể giết chết anh. Chán Văn Nhạc Cơ toát mồ hôi lạnh lập tức nói. Những câu nói của tôi đều là sự thật. Vì tôi đã từng thề, nếu có người có thể giết Gia Sơn, tôi cả đời sẽ làm trâu ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Anh đã giết Gia Sơn, thì chính là ân nhân của Văn Nhạc Cơ tôi. Từ đây Văn Nhạc Cơ tôi đổi thành Bành Nhạc Cơ. Diệp Mặc đột nhiên. Anh là người gì? Bành Nhạc Cơ? Bành Nhạc Cơ tỏ vẻ sầu thảm. Tôi chính là con trai độc nhất của Bành Hán Văn. Cha tôi năm đó đã thành lập Hán Văn Bang. Lúc đó tôi khoảng mấy tuổi. Ông sợ thành lập bang hội sẽ liên lụy đến tôi và mẹ và em gái, cho nên đã cố ý đem tôi, mẹ cùng em gái tôi đến một thành phố khác của nước Mỹ. Tuy tôi không biết cha tôi làm như vậy là vì nguyên nhân nào, nhưng đây là sự thực. Vào một buổi tối hơn 10 năm trước, tôi cùng em gái chơi trốn tìm ở nhà. Tôi trốn trong một chiếc tủ quần áo, nhưng vì em tôi tìm mãi không thấy nên tôi đã ngủ tiếp. Đợi đến khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mẹ và em gái cùng cô bảo mẫu đều nằm ở vũng máu. Tôi tức khắc ngây người ra. Diệp Mặc thở dài. Anh ngồi xuống nói đi. Bành Nhạc Cơ gật đầu tiếp tục nói. Tôi rất nhanh đã biết có kẻ thù đến. Vì đồ vật trong nhà cũng không thiếu. Tôi không báo cảnh sát. Tôi biết khi báo cảnh sát rồi thì người nhà cũng không thể sống lại. Tôi phải đi báo thù. Tôi biết cha tôi ở phố người Hoa. tôi đi suốt đêm tới San Francisco. Tôi vừa đến đây thì liền hiểu rõ ràng các lão huynh đệ trong bang cha tôi đã cứu tôi, rồi giúp tôi dựng lên đường bang. Đường bang tôi chỉ là một tôn chỉ, chính là giết Gia Sơn, tiêu diệt liên minh ngầm, vì người nhà báo thù. Bạch Nhạc Cơ nói tới đây liền thở dài, sau đó nhìn Diệp Mặc thay đổi giọng nói. Rất nhiều anh em trong Hồng Vũ Bang đều là trong Hán Văn Bang, nên việc anh làm trong Hồng Vũ Bang tôi đều biết. Nhưng tôi biết anh đến liên minh ngầm, tôi rất kích động, luôn phái người tới thăm dò tin tức. Tôi rất nhanh nắm được liên minh ngầm bị tiêu hủy, tôi muốn tìm để cảm ơn anh. Không có anh cả đời tôi sẽ không thể nào báo được thù này. Nói xong Bạch Nhạc Cơ như quỳ xuống, Diệp Mặc ngăn cản anh ta, chỉ vào tên da trắng. Hắn xảy ra chuyện gì? Thạch Khai Căn. Bang chủ Nhạc Cơ biết tôi và đồng trụ cùng đại ca đi rồi, nên tôi và đồng trụ vừa xuất hiện đã bị anh ta biết. Sau khi biết được sự chỉ bảo của anh Diệp, liền lập tức trói tên này lại đến đây, nương tựa anh Diệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Thế còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Hiện giờ là 7 giờ sáng rồi, mình xin phép là đi ngủ, chiều còn đi làm. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.